Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 114, Sát Boss Hoạch Bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari nhưng mà, hộ vệ đội trưởng đem dung nham cốt lang oanh khai sau, thừa thắng xông lên, trong tay trường kích lại lần nữa phát ra chói mắt ánh sáng, trong đó còn có không ít lôi điện lập lòe uy lực 10 phần mà hướng tới kia cách đó không xa tiểu khô lâu liền chọc qua đi lôi đình một kích. Hộ vệ đội trưởng thực vừa lòng chính mình chiêu này công kích quang hiệu, giống như trời giáng lôi đình, công kích uy mãnh, vô cùng nhanh chóng xông thẳng hướng kia chỉ rào hoạt tiểu khô lâu. Gì, hộ vệ đội trưởng giật mình phát hiện, này chỉ tiểu khô lâu thế nhưng hoàn toàn không có phía trước kia tránh né tư thế, thế nhưng đem chính mình toàn thân khung xương đều dán ở cống thoát nước trên vách đá, cam tâm một con bộ xương khô bia ngắm. Cơ hội tốt, hộ vệ đội trưởng này đánh tới thế không giảm, mãnh oanh hướng này chỉ yếu ớt tiểu khô lâu. Đột nhiên, hộ vệ đội trưởng kinh hãi mặc danh phát hiện, một đoàn tráng như xài cẩu lão thử hướng tới bên này mãnh liệt mà đến, thanh thế to lớn, oán khí tận trời. Đáng chết, kinh hãi không thôi hộ vệ đội trưởng bị bắt mạnh mẽ ngưng hẳn này chiêu, xoay chuyển thân mình liền phải chạy trốn. Đáng tiếc dưới nền đất cuồng chuột nhanh nhẹn xa ở hắn phía trên, không một hồi, đáng thương bạc trắng boss đã bị lão thử đàn cấp bao quanh vây quanh, phát điên dường như hướng tới hắn tiếp đón lên. 111, liên tiếp, một nháy mắt xuất hiện ở hộ vệ đội trưởng trên đỉnh đầu, này chỉ hình người boss kêu khổ không ngừng dùng trường kích quất đánh này đó chính gặm cắn chính mình dưới nền đất cuồng chuột. Tô Nhiên cười ha ha, thật là ông trời đều tới giúp hắn trừ bỏ như thế tai họa. Hắn thủ hạ không ngừng, hóa vàng mã không ngừng đánh ra, hóa thành hỏa cầu thẳng đến này luống cuống tay chân bạc trắng boss. Ra sức đánh chó rơi xuống nước là Tô Nhiên nhất vui nhìn thấy. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, đang ở công kích hộ vệ đội trưởng Tô Nhiên thế nhưng bị một đạo mạnh mẽ công kích bắn cho bay đi ra ngoài, hắn huyết lượng trực tiếp giảm xuống một đoạn. Tô Nhiên đại kinh thất sắc chỉ huy dung nham cốt lang đỉnh ở phía trước chính mình tắc rất xa thoát đi khai đi. Nguyên lai, từ hắc ám chỗ thế nhưng chạy ra khỏi một con trâu nghé lớn nhỏ kim mao lão thử, nó đúng là oanh phi Tô Nhiên đầu sỏ gây tội. Tô Nhiên hít hà một hơi, này thế nhưng là một con hoàng kim boss. Dung nham cốt lang ở Tô Nhiên chỉ huy hạ trực tiếp nhào hướng này chỉ hoàng kim lão thử chân trước vươn, nhất chiêu điên cuồng xé rách liền oanh qua đi. Hoàng kim boss kim mao chuột chợt chịu này đánh, kim sắc lông tóc nháy mắt tạc khởi, hăng hái bôn tẩu, hướng tới dung nham cốt lang liền gặm cắn lên, nhưng nó tựa hồ có điểm sợ hãi cốt lang trên người kia thiêu đốt lửa khói, kim mao chuột một cái sau nhảy, liền buông ra dung nham cốt lang. Cơ hội tốt, Tô Nhiên chỉ huy dung nham cốt lang chạy thoát lên, thẳng đến kia luống cuống tay chân hộ vệ đội trưởng. Hắn lúc này ý tưởng, đúng là kia họa thủy đông dẫn. Quả nhiên, hộ vệ đội trưởng kia huyết nhục chi thân nháy mắt làm kim mao lão thử từ bỏ đối dung nham cốt lang truy đuổi, gia nhập công kích hộ vệ đội trưởng hàng ngũ. Tránh được một kiếp Tô Nhiên lúc này mới buông tâm, trong tay nắm chặt huyễn ma thạch kiếm chuyên tâm hướng tới hộ vệ đội trưởng ném hóa vàng mã. Không bao lâu, này hộ vệ đội trưởng huyết lượng liền té 30. Góc truyện audio.com. Dưới thứ này thần sắc rốt cục bắt đầu hoảng loạn, hắn tả xung hữu đột mà tưởng rời đi nơi đây, đáng tiếc lão thử quá nhiều tầng tầng đem hắn cấp vây quanh, không muốn sống dường như công kích tới chính mình. Chạy thoát không được hộ vệ đội trưởng trực tiếp phát cuồng, giống giận liên tục trong tay trường kích giống như du long, không ngừng múa may, hoàng gia kích pháp cùng lôi đình một kích giao nhau sử dụng, không ít dưới nền đất cuồng chuột đều bị oanh bay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời thế nhưng bị này đại đội trưởng cấp hòa nhau một chút hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã lại là liên tục ném ra, không lưu tình chút nào mà hồ hướng kia đã cuồng bạo hộ vệ đội trưởng. Thực mau, ở Tô Nhiên cuối cùng một chương hóa vàng mã oanh kích hạ cái này bạc trắng boss không cam lòng ngã xuống đất, bạo đầy đất trang bị. Tô Nhiên nhưng không có thời gian suy nghĩ này đó trang bị, cất bước liền chạy trước tránh thoát chuột tai rồi nói sau. Nhưng mà Tô Nhiên trong tưởng tượng tình hình không có phát sinh, đàn chuột cũng không có truy kích mà đến, ngược lại bổ nhào vào kia bạc trắng boss thể thượng gặm thực lên, chỉ chốc lát hộ vệ đội trưởng liền biến thành một đống bạch cốt rơi rụng trên mặt đất. Không bao lâu, dưới nền đất cuồng chuột ở kim mao lão thử chỉ huy hạ, đàn dũng trở về cống thoát nước hắc ám chỗ ẩn nấp thân hình. Tô Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn cái này bạc trắng boss thế nhưng tuôn ra tam kiện bạc trắng trang bị, tam bình kim sang dược, hai quả đồng vàng, một khối lệnh bài. Đại bảo, vui vẻ ra mặt Tô Nhiên đem trên mặt đất trang bị đảo cụ tất cả đều nhét vào chính mình bàng quang chung, lấy ra này khối lệnh bài, người hoàng lệnh, đặc thù. Đến hoàng thành hộ tịch quản lý viên kia có thể đạt được chính quy thân phận. Hãn, Tô Nhiên thầm nghĩ, chính mình một cái tử linh bộ xương khô có thể đạt được cái gì thân phận. Hoàng thành NPC không lo chàng chu sát chính mình liền tính thắp nhang cảm tạ. Từ từ, Tô Nhiên ngẩn ra một chút, nếu có thể đạt được người chơi thân phận đâu. Tô Nhiên trước mắt sáng ngời, ân ân, này thao tác tao khí. Hắn hắc hắc cười đem chi cất vào chữ vật hộp, đột nhiên nhớ tới một việc. Vì cái gì này đó dưới nền đất cuồng chuột không có hướng về phía hắn công kích. Hắn chính là có thú tộc tử địch, danh hiệu thú tộc tử địch. Vĩnh cửu, cùng thú tộc chiến đấu là lúc công kích thêm thành 10, tự thân phòng ngự rơi chậm lại 20. Chú, đạt được nên xưng hô người chơi, thú tộc đem cùng với cửu hận mãn giá trị, không chết không ngừng. Phủ thêm huyễn ma áo đen, Tô Nhiên có thể lý giải, rốt cuộc ẩn nấp kỹ năng bãi tại nơi đó, sở hữu thuộc tính đều bị che giấu, chính là Tô Nhiên nghĩ mà sợ nghĩ, phía trước chính mình thế nhưng ở lão thử hoa phụ cận cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm đi chiến đấu, còn hảo này đó lão thử đủ nể tình, không có nảy lên tới công kích hắn. Khổ tư không thôi, tiểu khô lâu đột nhiên trước mắt sáng ngời, hiểu ra. Thì ra là thế, này đó lão thử là bị vứt bỏ thú tộc. Đã có thể vào lúc này, một trận vô cùng dồn dập tiếng kêu cứu truyền tới, Tô Nhiên nghe chi sắc mặt đại biến. Này thanh âm, là lão khất cái. Tô Nhiên không màng mặt khác, thẳng đến tới phía trước đơn sơ phòng ở, hài tử, ngươi làm sao vậy? Mau tới người A cứu mạng A, góc chuyện audio.com. Lão khất cái kinh hãi nhìn tiểu khất cái vô lực mà nằm ở trên giường, hai mắt dại ra, trái tim kịch liệt nhảy lên, từ giữa trào ra đại lượng màu đen hắc khí quấn quanh hướng về phía toàn thân. Như thế nào làm, Tô Nhiên mới vừa vào cửa, liền nhìn đến như thế kinh người một màn, run giọng hỏi. Thượng tà, lão khất cái hoảng sợ, nhìn chính mình hài tử trên người hắc khí quấn quanh, vứt đi không được, vô vọng mà vẫn luôn huy ống tay áo, muốn đem này đó màu đen hơi thở cấp phiến diệt nhưng, không có gì dùng. Tô Nhiên làm người chơi, hắn nhìn kỹ hạ, phát giác này tiểu khất cái huyết lượng đang ở không ngừng đi xuống giảm, hắn huyết lượng thiếu một phân, kia nồng đậm hắc khí liền sẽ nhiều một phân. Có, Tô Nhiên vội vàng chạy tiến lên, móc ra một ngụm cao cấp quan tài, phóng tới trên mặt đất. Ngươi cút cho ta. Chấm, lão khất cái chợt vừa thấy đến quan tài rơi xuống đất, toàn thân tức giận đến run rẩy, bi phẫn mà chỉ vào Tô Nhiên kêu to. Chấm, lão tiên sinh, chuyện quá khẩn cấp, một hồi lại hướng ngươi giải thích. Tô Nhiên thần sắc ngưng trọng đem tiểu khất cái cấp đỡ lên, đẩy ra kia ngăn cản lão khất cái, làm dung nham cốt lang nhìn cái này lão nhân, chính mình tắc đem tiểu gia hỏa cấp bình phương vào trong quan tài cũng đương nhiên đắp lên quan cái. Cách chương.